Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, 3 năm. Xác thực, theo ngươi tiến vào di tích bắt đầu. Bên ngoài thời gian, đã trôi qua 3 năm. Mà ở bên cạnh Lão Bạch nghe đến, gật gật đầu, giải thích một câu. Đồng thời, tại một năm trước đó, linh khí khôi phục đã bắt đầu. Trên cái thế giới này, có không ít đồ cổ còn có cũng là một số đời mới đã giác tỉnh. Tu chân giả số lượng, gia tăng không ít, dạng này nha, nghe lên trước mặt Lão Bạch lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh, theo tới mà đến là ngưng trọng, linh khí khôi phục, cái này mang đến chỗ tốt cũng có, chỗ xấu cũng có, mà bây giờ, xem ra chính mình nhất định phải trở về một chuyến. Có chính mình mấy cái người tỉ tỉ bọn họ tại, người nhà mình sẽ không có vấn đề gì. Linh khí khôi phục, có người hoành hành bá đạo, có người bắt đầu chủ bị có trước đó không thể tu chân. Đột nhiên có thể tu chân, càng là hung hăng càn quấy, hơn người một bậc, ai, mà ở bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế nghe đến sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thì ra là thế. Không biết tiền bối còn có cái gì chỉ giáo. Không có lời nói, cũng nhất định phải nhanh trở về. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Không thể không cuống cuồng nha. Rốt cuộc, thời gian 3 năm đã qua, mà Elise bọn họ trước mắt đến tột cùng làm sao? Diệp Thần thế nhưng là một chút hạn mức không rõ ràng. Hiện tại, như là đã đi ra. Như vậy bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc, lúc trước chính mình tiến vào di tích thời điểm, thế nhưng là đáp ứng Elise bọn họ, nhất định trở về nhìn nàng. Mà bây giờ, chính mình bảo bối nữ nhi đoán chừng đều có thể chạy trốn. Chính mình lại là chưa từng đi một chuyến mặt trời không lặn đế quốc. Bi kịch nha. Không có, ngươi cũng có chuyện cần phải xử lý. Đi thôi, đợi đến ngươi làm xong trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đi tìm ngươi thật tốt nói chuyện. Mà ở bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến Diệp Thần cuống cuồng sắc mặt thời điểm, mỉm cười, khoát khoát tay, một vò rượu đối với Diệp Thần ném qua tới. Cái này lấy đi, rất tốt uống, liền xem như là chúng ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Đã như vậy, các tiền bối, ta đi trước, về sau, có việc có thể tùy thời tìm ta. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần gật gật đầu. Không biết làm sao, Diệp Thần có một loại sắp sẽ có chuyện lớn phát sinh dự cảm. Suy suy suy mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, chung quanh hư không lưu động, đến mức Diệp Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, không có bóng dáng. Nhìn đến, lần này vẫn là rất thuận lợi. Chí tôn cảnh giới, tiếp đó mới thật sự là bắt đầu nha. Nhìn lên trước mặt biến mất Diệp Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười. Cô nãi nãi, ta nói, ngươi liền xem như muốn tặng lễ, cũng không muốn dùng ta đồ vật mượn hoa hiến Phật đi. Mà ở bên cạnh Lão Bạch nghe đến, nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ nụ cười trên mặt thời điểm, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, tiểu Bạch, bất quá chỉ là một vò rượu mà thôi. Ngươi đáng giá nhỏ mọn như vậy sao? Thật sự là, ta chẳng lẽ hội lấy không ngươi? Cho ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe đến, nhìn đến mặt trắng nhỏ sắc bất đắc dĩ thời điểm, lắc đầu, tay phải vung lên, một cái quyển trục xuất hiện tại Lão Bạch trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt quyển trục, cảm giác được phía trên phát ra khí tức cường đại thời điểm. Lão Bạch kiểm sắc chấn kinh, cái này trương quyển trục lại là một bộ kiếm pháp, thật đúng là đầy đủ khiến người ta chấn kinh nha. Có thể chứ, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, khoát khoát tay, nói một câu, có thể, có thể, có thể. Lão Bạch nghe đến, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ, ra sức gật gật đầu. Lão Bạch, có lúc, đột nhiên phát hiện ngươi vẫn là rất gian trá. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lão Bạch, chính mình cái này bằng hữu lớn nhất si mê cũng là kiếm pháp, còn có mỹ tửu. Có thể nói, tại hai điểm này phía trên, quả thực cũng là như là chính mình sinh mệnh nha. Đúng đúng đúng, ta cũng có được dạng này cảm giác. Đi đi đi, các ngươi có còn muốn hay không muốn uống rượu? Không muốn nha. Ngoặc kép, suy suy suy mà tại một cái khía cạnh khác. Tại Thượng Hải một cái trong biệt thự. Lúc này có vài đạo bóng người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Bên cạnh hư không lưu động, một đạo thanh niên bóng người đi tới. Thế nào, tiểu thần, cái nha đầu kia đâu? Bên cạnh Diệp Chân bọn họ nhìn đến đi tới Diệp Thần. Đồng thời không nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thần vừa mới đến tột cùng đi chỗ nào? Có thể nói, bọn họ hoàn toàn không biết nha. Mà bây giờ, cái kia thiếu nữ áo đỏ đã không thấy. Đến tột cùng mang đi nơi nào? Tiểu thần, ngươi sẽ không phải Kim Ốc Tàng Kiều đi. Yên tâm đi, cửu muội bắt muội còn có tứ muội bọn họ có thể không phải loại người như vậy. Yên tâm đi, như là tiểu thần ngươi cường đại như thế chiến đấu lực. Các nàng hận không thể có thể tìm người giúp đỡ chia sẻ đâu. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, trên mặt là một vệt nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói một câu, đúng đúng đúng, rốt cuộc, cửu muội đều thành cái dạng kia, thật đúng là đầy đủ điên cuồng. Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, giơ ngón tay cái lên, biểu thị đồng ý, được, đừng đùa nghịch. Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến bất đắc dĩ lắc đầu, rót một ly rượu vang đỏ, đưa cho Diệp Thần, cảm ơn. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là không có nhiều lời, nhận lấy ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Chúc mừng, tiểu thần, đến chí tôn cảnh giới. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, chí tôn cảnh giới, thế nhưng là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, mà trước đó, bọn họ truy cầu thế nhưng là đế cấp cảnh giới. Hiện tại, đến đế cấp cảnh giới về sau, cả đám đều muốn đạt tới chí tôn cảnh giới. Tiểu thần, tại bọn họ trước đó y nguyên chạy đầu lấy. Đúng, Diệp Tinh, nghe nói ta đi vào chính mình trong khoảng thời gian này. Bên ngoài đã qua 3 năm, là thật là giả, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu tím váy dài Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như là thật, vậy liền phiền phức, thời gian 3 năm, cũng không phải là rất ngắn nha. 3 năm, không thể nào. Bên cạnh Diệp Chân bọn họ nghe đến Diệp Thần lời nói một thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Thời gian 3 năm, làm sao có thể, chẳng lẽ mất trí đi? Bọn họ ở bên trong, giống như một ngày thời gian đều không có nha. Đương nhiên, bọn họ ở bên trong đến tột cùng đi qua bao lâu? Không thể nào biết được, bởi vì phần lớn thời gian đều là tại địa cung bên trong. Có chút bất đắc dĩ nha. Vâng. Các ngươi tiến vào di tích trong khoảng thời gian này. Chúng ta nơi này đã qua thời gian 3 năm. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Chân bọn họ nghe đến. Từng cái sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thời gian lưu tốc, quá nhanh đi. Có thể nói cho ta nghe một chút đi. Thời gian 3 năm. Cái này thế giới biến hóa sao? Đại thể, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần nói một câu, sắc mặt nghi hoặc, 3 năm, hy vọng biến hóa không nên quá lớn mới được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.